Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu Việt. Một phong cách chiến đấu là gì? Tùy vào người luyện tập, câu trả lời sẽ khác nhau. Ở mức độ thấp nhất, một phong cách chiến đấu không gì hơn là một bộ siêu tập toàn diện các động tác và bước đi nhằm giúp người luyện đủ khả năng tham gia vào trận chiến. Một bộ thực hành được thiết kế để bao quát tất cả các tình huống chiến đấu có thể xảy ra và trang bị cho chiến binh các công cụ để giải quyết chúng. Có vô số phong cách chiến đấu, một số được dạy cho các nhóm người, số khác được hình thành từ thói quen và phong cách cá nhân của những chiến binh tài năng. Một số phong cách nhấn mạnh sức mạnh và cố gắng áp đảo đối thủ, số khác nhấn mạnh tốc độ và độ chính xác, và một số tập trung vào phòng thủ vững chắc, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để phản công. Có những phong cách chiến đấu vững chắc được tạo ra với sự hiểu biết sâu sắc, và có những phong cách yếu kém được tạo ra mà không hiểu thực sự các quy luật cơ bản của chiến đấu. Nhưng đó chỉ là lớp nông nhất của một nghệ thuật chiến đấu thực sự. Một người có thể luyện tập một phong cách chiến đấu mà không thực sự hiểu được bản chất của nó, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể làm chủ được nó. Ở cấp độ cao hơn, một phong cách chiến đấu không chỉ là một bộ động tác, mà còn là một triết lý hình thành. Nó liên quan không chỉ đến cơ thể, mà còn đến tâm trí. Một người thực sự làm chủ một phong cách phải có một mức độ hiểu biết nhất định về các quy luật điều hành của chiến đấu, hiểu lý do tại sao mỗi yếu tố được tạo ra và mục đích của nó. Họ không bị ràng buộc vào một kho tàng hành động đã định sẵn. Thay vào đó, họ có thể tự do ứng biến để đối phó với mỗi tình huống. Nếu mọi động tác đều có thể được ứng biến, vậy thì sự khác biệt giữa các phong cách chiến đấu khác nhau là gì? Đó là triết lý của chúng, trường phái tư tưởng và ý định chủ đạo, một nguyên tắc thống nhất dẫn dắt hình dáng và hướng đi của các động tác ứng biến này. Do đó, ngay cả giữa những người luyện tập đã làm chủ cả cơ thể và tâm trí, vẫn có những người chiến đấu với sức mạnh áp đảo, độ chính xác nhanh nhẹn, sự cẩn trọng kiên nhẫn, hoặc bất kỳ kiểu ý định chủ đạo nào khác. Đây là những bậc thầy thực sự của chiến đấu. Sunny đã trở thành một trong số họ, và là một trong những người xuất sắc nhất từ rất lâu rồi. Nhưng giờ đây, khi cậu đã là một sen, một chân trời hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt cậu. Vì có một tầng thứ ba trên cơ thể và tâm trí, chỉ dành cho một số ít tồn tại được chọn, đó là linh hồn. Cô ấy đã thay đổi khi đang giao chiến với Nephis trong điệu nhảy dữ dội của thép. Sunny không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cô ấy luôn là một thiên tài thực sự với kiếm thuật, và vì cậu biết cô hơn bất kỳ ai, cậu đã dự đoán rằng trận chiến này sẽ là một thử thách khó khăn. Rốt cuộc, cũng giống như cậu, Nephis đã có 4 năm dài để hoàn thiện kỹ thuật của mình. Là chiến binh tiên phong của Valor, cô đã trải qua vô số trận chiến. Cô cũng đã đạt được sức mạnh Transcendent của mình, học cách sử dụng nó một cách tự nhiên như việc hít thở. Một sen là một loại dã thú khác, và sự khác biệt giữa họ và những người kém hơn không chỉ là một câu hỏi về sức mạnh thô. Sunny đã từng nhìn thấy hố sâu đó khi cậu và Nephis chiến đấu với Đai Phang. Nhưng chỉ bây giờ, khi cậu cũng là một Transcendent, cậu mới thực sự hiểu lý do vì sao nó tồn tại. Càng tiến xa trên con đường thăng hoa, một con người càng trở nên tinh vi hơn trong việc kiểm soát tinh chất linh hồn của mình. Các Master đã rất thành thạo trong việc sử dụng nó để tăng cường cơ thể một cách có chủ ý và hiểu quả trong trận chiến, nhưng các Sen có khả năng nâng những kỹ thuật tinh chất thô sơ này lên một cấp độ hoàn toàn mới. Do đó, một kỹ thuật tinh chất toàn diện là một phần không thể thiếu của một nghệ thuật chiến đấu thực sự Transcendent, và vì mỗi chiến binh Transcendent sở hữu một aspect độc nhất, mỗi kỹ thuật tinh chất phải được chế tạo riêng cho một người sử dụng duy nhất. Sự khác biệt mà việc làm chủ kỹ thuật này có thể tạo ra thực sự rất đáng kể. Và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến các Xên trở nên cực kỳ nguy hiểm trên chiến trường. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì mỗi nghệ thuật chiến đấu Transcendon là độc nhất và được thiết kế riêng cho từng người sử dụng. Có một bước bổ sung để thực hiện, và đó là tích hợp một cách liền mạch mỗi khả năng aspect vào kỹ thuật chiến đấu. Làm cho nó trở nên thực sự hoàn chỉnh. Một nghệ thuật chiến đấu Transcendon đòi hỏi sự tích hợp hoàn toàn giữa cơ thể, tâm trí và linh hồn vào một kỹ thuật chiến đấu. Việc mất True Name, tên thật, khiến Sunny khó khăn hơn nhiều trong việc tiến bộ trong việc làm chủ xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối. Vì vậy trong 4 năm qua, cậu đã tập trung vào việc phát triển một nghệ thuật chiến đấu Transcendon cá nhân cho riêng mình. Cậu đã hình thành các nguyên tắc của nó, và hiện đang rèn luyện những nguyên tắc này trong các trận chiến với những đối thủ mạnh mẽ. Và trong quá trình đó, cậu nghĩ rằng mình có thể đã thoáng thấy cấp độ tiếp theo của sự làm chủ. Xên không tồn tại tự thân, như những thực thể có chủ quyền. Linh hồn của họ lớn hơn thân thể của họ, tiếp xúc với thế giới và các quy luật cơ bản điều hành nó. Một số phần của thế giới chào đón họ, trong khi những phần khác xua đuổi họ. Đó là lý do tại sao các thực thể siêu việt có thể hấp thụ tinh chất linh hồn của thế giới. Miễn là họ đang ở trong nguyên tố của mình. Đối với Sunny, nguyên tố đó là bóng tối. Đối với một người như Saint Tyrese, đó là bầu trời, hoặc có lẽ là mây bão. Đối với một người như Nephis, cậu không thể đoán được. Có thể là ánh sáng, hoặc lửa, hoặc một thứ gì đó bí ẩn hơn, như là sự khát khao truyền cảm hứng trong linh hồn của những sinh vật khác. Do đó, cậu đoán rằng thứ đến sau cơ thể, tâm trí, và linh hồn chính là thế giới. Tích hợp chính thế giới vào nghệ thuật chiến đấu của mình có lẽ sẽ biến nó thành một nghệ thuật chiến đấu tối thượng. Tuy vậy, Sunny không chắc liệu điều đó có thể được gọi là nghệ thuật chiến đấu nữa hay không. Chưa nói đến việc làm sao để thực sự đạt được điều đó. Dù sao đi nữa, cậu rất háo hức muốn chứng kiến và trải nghiệm các phong cách chiến đấu của những chiến binh Transcendon khác để học hỏi từ họ. Và có thể thậm chí hiểu thêm về con đường dẫn đến sự tối thượng. Đó là lý do tại sao chiến đấu với Nephis là một món quà đối với cậu. Vậy nên, chắc chắn cậu không kéo dài cuộc đụng độ này chỉ vì cậu nhớ cô ấy. Tại sao cậu lại kết thúc cuộc đấu này sớm khi kiếm sĩ bậc nhất của nhân loại đang rộng lượng cho phép cậu lấy cắp thành quả của cô ấy? Mình thấy, không. Mình không thấy, đỡ một loạt các đòn tấn công gần như tức thời, và đồng thời cố gắng ngăn các đòn đó định đoạt các động tác tiếp theo của mình để tránh các bẫy mà Nephis tạo ra ngay tại chỗ. Sunny cẩn thận quan sát các động tác của cô, dòng chảy của tinh chất, và hình dáng của bóng của cô. Chẳng mấy chốc, cậu phải thừa nhận một điều với chính mình. Cô ấy đã làm cái quái gì trong 4 năm qua? Thật, chết tiệt, thật không thể hiểu nổi. Móc lửng, hết chương.